Animals, tác giả T.A. Applegate, người đọc Thanh Xà. Truyện được phát trên trang web thegioiaudio.org. Chương 23. Cứu tôi! Ai đó cứu chúng tôi với! Tiếng hét đó bám riết bọn tôi suốt dọc lối xuống thang. Giờ đây, bọn tôi đã ở đủ gần để nhận ra khuôn mặt đã phát ra tiếng hét thất thanh. Tiếng hét đó đâm xoạc trái tim tôi. Cầu thét thứ hai chính là chạm nhập. Các xác mượn bị lôi sành sạch ra khỏi những chiếc lồng để bọn dẹt chui trở vào đầu. Quả là một quy trình đơn giản. Chúng tóm lấy cái xác mượn, dù là người hay là Hotbagir, rồi đè dí đầu họ xuống cái vũng. Các xác mượn đôi khi chống trả và la hét, đôi khi chỉ khóc ri rỉ, nhưng họ bao giờ cũng thua khi đầu họ ngoi lên khỏi vũng. Bọn tôi thấy những con sền nhớp nhúa vẫn còn đang len lỏi, chui rút vào lỗ tai họ. Sau vài phút, họ dịu dần xuống, dấu hiệu bọn mượn xác đã nắm lại quyền kiểm soát. Khi trở ra, họ lại một lần nữa trở thành nô lệ của bọn dẹt. Từ cầu xả qua những chiếc lồng đến cầu nhập, đó quả là một dây chuyền lắp ráp khủng khiếp. Những nạn nhân đáng thương bị đẩy qua dây chuyền này với một tốc độ kinh dị. Nhưng hãy còn một khu vực mà giờ bọn tôi mới nhìn thấy. Ở đó có những con người và những tên Hotbagir đang ngồi đợi thoải mái trên những chiếc ghế êm ả. Họ nhẫn nha uống nước và xem tivi. Bọn Texan súng xít quanh đó như những con giòi có gai khổng lồ. Tôi nghe loáng thoáng âm thanh tivi. Tôi dám cá là còn nghe thấy cả những giọng người cười. Họ đang xem một chương trình nào đó và thích chí cười vang. Đó là những kẻ tình nguyện cho mượn xác, Tobia nói. Những kẻ hợp tác. Cậu nói cái quái gì thế? Tôi ngỡ ngàng. Các cậu có nhớ ông Hoàng Endalit nói gì không? Tobia giải thích. Nhiều con người và nhiều dân Hotbagir đã tình nguyện cho mượn xác. Bọn dẹt đã thuyết phục họ cho chúng chui vào đầu. Tớ không tin, Raken lên tiếng. Ai ngu gì chấp nhận chuyện đó? Ai ngu gì để người khác kiểm soát chính bản thân mình? Một số kẻ có đầu ván như thế đấy, Raken ạ. Marco nói. Xin lỗi đã làm cậu mất hứng. Bọn dẹt dụ họ rằng nếu nhận một tên dê vào đầu thì mọi rắc rối của họ sẽ được giải quyết. Tớ nghĩ toàn bộ nhóm chia sẻ đều như thế. Các thành viên tin rằng bằng cách biến thành một cái gì khác thì toàn bộ những nỗi khổ của họ sẽ tan biến. Giống như là làm diều hâu mãn kiếp vậy à? Marco móc lò. Tobia ngọng luôn, nó xoãi cánh bay ra xa. Tobia, trở lại đây. Tôi gọi với theo. Đi thôi, Raken nói. Bọn mình đứng đây nhìn lâu quá rồi. Nó lườm thằng Marco. Đừng chọc quê Tobia nữa, có được không? Lúc này tụi mình phải đoàn kết lại chứ. Tobia chợt xà xuống. Cassie! Nó cuống quýt nói. Cassie bị đưa ra cầu rồi. Cái cầu nhập á. Chúng đang chuẩn bị biến nó thành một kẻ bị mượn xác. Bằng mắt người, tôi không thể nhìn chuyện đó dưới ánh sáng mờ ảo màu huyết dụ. Tôi chỉ thấy thấp thoáng bộ đồng phục cảnh sát kẹt kè bên một thân hình nhỏ nhắn. Cậu có thấy Tom không? Tôi hỏi Tobia. Thầy cầu trả lời, nó vỗ vỗ đôi cánh khỏe, bay vút lên cao tít ở phía trên vũng, rồi nó bay ngược trở về, đầm nhào trở xuống. Thấy rồi, nó nói. Tôi lưỡng lự không biết có nên hỏi tiếp không, và cũng không biết mình có thực sự muốn biết câu trả lời hay không. Ảnh có ở trong lòng không, hay ảnh là dân tình nguyện? Ảnh ở trong lòng, Tobia đáp. Ảnh đang chửi tên gác Hotbagir như điên. Tuyệt. Tôi đã biết Tom không phải là một kẻ tình nguyện. hẳn bọn chúng phải đấm đá dữ lắm mới chiếm được cơ thể anh. Cassie sắp tới cuối cầu rồi, Tobia báo động. Chúng ta chỉ còn vài phút trước khi bọn dẹt chui vào đầu nó. Đến lúc rồi, bọn tôi đã ở dưới chân thang. Cả bọn chạy nấp sau một nhà kho. Marco đẩy tôi ra một góc, kéo sát đầu tôi lại để tôi nghe cho thật rõ tiếng thì thào của nó. Nghe tớ nè, trước khi hành động, có một điều này, Jack ạ, tớ muốn cậu hứa với tớ. Tôi biết nó định nói gì. Nếu tớ chết thì chẳng sao, nhưng đừng để chúng bắt tớ, đừng để chúng nhét cái thứ tởm lợm ấy vào đầu tớ. Yên tâm đi. Ê! Một giọng người la lớn. Hai thằng kia, chúng mày là ai? Tôi quay phát lại, một gã đàn ông, chỉ có một người, nhưng ngay sát một bên hắn là một tên Hotbagir to bự, đang đưa cái nhìn ngờ vực. Bên kia là một tên Texan. Chẳng hiểu vì cớ gì, hắn không thấy Raquel. Nó chỉ ở đâu đây quanh ngôi nhà, nhưng hắn đã thấy tôi và Marco đang nói chuyện. Chắc hẳn hắn thấy hai đứa tôi khả nghi. Hả? Marco hỏi lại. Chúng tôi là ai à? Ê nè, còn ông là ai? Bắt lấy chúng! Gã đàn ông ra lệnh. Tên Hotbagir lao tới hai đứa tôi. Tên Texan trườn tới trước, trên mấy chục cái cẳng lởm chởm gai bén như dao. Những con mắt bạch tuộc đỏ ngầu của hắn nhìn láo liên, trong khi cái miệng bự thì ngáp ngáp, vẻ thèm thuồng. Tôi hiểu mình phải biến hình ngay, nhưng tôi lại sợ đến cứng người. Và rồi tôi thấy Raquel, nó đã đi bọc ra phía sau bọn mượn xác, và nó mỗi lúc một bự ra,